Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, Kongo Lục Nhĩ vs Tứ Vĩ Junichi 2. Luận tổ hợp Kongo cùng Lục Nhĩ thời khắc này tổ hợp tuyệt đối là vô cùng phù hợp cùng cường đại. Cái trước lực đại vô hạn, tay có thể phá núi, trên vai có thể phi ngựa. Mà cái sau kim cương bất hoại chi thân, còn có thể biến thành kim cô bổng, cả hai kết hợp với nhau, đoán chừng ngay cả hiện tại tam nhẫn, muốn chiêu chọc giận chúng nó, cũng phải cân nhắc một chút, đương nhiên chuyện này chỉ có thể là tam nhẫn thứ nhất. Nếu là tam nhẫn cùng tiến lên, đừng chúng nói chúng nó, trước mắt tứ vĩ Junichi đều phải quỳ xuống hát chinh phục. Hiện tại hai cái này lần thứ nhất tổ hợp lại với nhau. Gặp phải lại là một cái kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Với lại cái này địch nhân thực lực liền cùng bật hack. Vài phút chuông liền cho ngươi mạnh lên nhìn xem. Ngoại trừ bắt đầu coi như không tệ bên ngoài. Đằng sau đều không thể cho tứ vĩ Junichi mang đến hữu hiệu tổn thương. Nhìn xem tứ vĩ Junichi khí tức lại bắt đầu cường thịnh. Trước đó bị Kongo đánh nát xương vỏ ngoài cũng đã sinh trưởng hoàn tất. Lại giờ phút này chút xương vỏ ngoài vậy mà lại sinh trưởng xu thế. Khí tức tăng trưởng, xương vỏ ngoài sinh trưởng. Đây là cỡ nào quen thuộc một màn a? Đều không cần Sasashinosuke nhắc nhở. Kongo cùng Lục Nhĩ liền biết trước mắt tứ vĩ Junichi lại phải bật hack. Nói không chính xác liền muốn biến thành ngũ vĩ Junichi, đối phó tứ vĩ hai đại thông linh thú đều đánh muốn chết. Cũng không có đánh qua, nếu để cho hắn biến thành ngũ vĩ, cái này chiến còn đánh cái gì? Trực tiếp chạy trốn tới thông linh giới, để Shinosuke một người đi đối phó tốt, cho nên bất kể như thế nào hiện tại cũng không thể để cho Junichi biến thành ngũ vĩ. Với lại Shinosuke nhẫn thuật còn không có chuẩn bị tốt, bọn chúng còn đến tiếp tục trì hoãn thời gian. Kim cô bổng từ Kongo trong tay bay ra ngoài, thu nhỏ đồng thời hóa thành lại phân hóa ra mười mấy cái kim cô bổng. Tứ vĩ Junichi tựa hồ biết đối phương muốn ngăn cản mình cái thứ năm cái đuôi sinh trưởng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng bốn cái đuôi hướng phía những cái kia kim cô bổng bay ra ngoài. Một cái hoành ít, trực tiếp đánh bay 7-8 cây kim cô bổng, nương theo lấy bốn cái đuôi vung vẩy. Đông đảo kim cô bổng trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào tới gần tứ vĩ Junichi 5 mét bên. Trong, ta tới giúp ngươi, Kongo thấy thế, vội vàng nhanh chân hướng về phía trước, bàn tay khổng lồ nắm tay. Tới gần tứ vĩ Junichi thời điểm, đấm ra một quyền, lực lượng khổng lồ tạo thành một đạo kinh khủng khí áp. Quyền chưa tới, quyền phong tới trước, tại quyền này phong phía dưới, vậy mà trực tiếp bị ép trên mặt đất, nhưng cái đuôi của hắn cũng đã ngưng tụ ra vĩ thú ngọc. Đối mặt Kongo vạc nước nắm đấm, vĩ thú ngọc oanh một tiếng hướng phía nắm đấm bay ra ngoài. Kongo Roheki, thừa dịp tứ vĩ Junichi bị Kongo tạm thời kiềm chế. Lục Nhĩ biến thành kim cô bổng rốt cục đi tới đối phương bên cạnh. Hóa thành từng đạo côn bổng, tựa như sắt thép lồng giam gắt gao đem tứ vĩ Junichi nhốt ở Kongo Roheki ở trong. Lại tứ vĩ Junichi cái đuôi cùng tứ chi cũng bị giáp tại kim cô bổng cùng kim cô bổng kẽ hở bên. Trong. Mức độ lớn nhất yếu bớt tứ vĩ Junichi trên người lực lượng. Kongo Roheki không chỉ có là một cái toàn phương vị phòng ngự tính nhẫn thuật. Đồng thời nó cũng là một loại hạn chế địch nhân hành động nhẫn thuật. Roheki, đã có thể làm lồng giam, cũng có thể làm tường sát. Gấp, kim cô bổng hư lạnh một tiếng, lẫn nhau ở giữa khe hở bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Toàn bộ Kongo Roheki cũng đang chậm rãi co lại Koharu. Giống, cảm nhận được đến từ Kongo Roheki bốn phương tám hướng đè ép. Tứ vĩ Junichi liên tục gầm thét. Cái đuôi, tứ chi nương theo lấy phẫn nộ của hắn bộc phát ra một loại lực lượng cường đại hơn. Nương theo lấy tiếng hô của hắn, cái kia nguyên bản bắt đầu thu nhỏ con gâu Roheki vậy mà lại chậm rãi biến lớn. Thật giống như một cái nguyên bản đóng chặt vỏ sò, chính người khác dùng ngoại lực cạy ra. Lục nhĩ ta tới giúp ngươi, một bên con gâu gặp con gâu Roheki tùy thời đều muốn bị tứ vĩ Junichi tránh thoát, vội vàng duỗi ra hai tay, dùng sức đem con gâu Roheki nắm vào trong đó. Có con gâu cái này đại lực sĩ gia nhập, tứ vĩ Junichi lực lượng lần nữa bị hạn chế, nhưng chỉ là bị hạn chế, lại không cách nào hình thành hữu hiệu áp chế. Con gâu Roheki cùng con gâu hai người hợp lực, khó khăn lắm là hạn chế tứ vĩ Junichi hành động. Cái sau mặc dù cực lực giãy giụa, nhưng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đào thoát. Chỉ có thể không ngừng phát ra từng tiếng tràn ngập gầm thét cùng tàn bạo tiếng giống. Vĩ thú hóa sinh Churiki, mạnh lên phương thức liền là phẫn nộ. Chỉ cần ngươi điểm nộ khí càng cao, sau lưng cái đuôi số lượng cũng càng nhiều. Cái này cùng comic người khổng lồ xanh không sai biệt lắm. Càng là phẫn nộ, thực lực càng mạnh, mà bây giờ thân thể bị hạn chế, hành động bị hạn chế, đến từ bốn phương tám hướng áp lực thậm chí đều muốn đập vụn xương cốt của hắn. Đây hết thảy đều để tứ vĩ Junichi biến dị thường phẫn nộ. Ngọn lửa tức giận không ngừng tăng vọt, trở thành ở sâu trong nội tâm thất vĩ Kaku chất dinh dưỡng. Cái sau thì có thể chuyển vận càng nhiều lực lượng cho Junichi. Cái kia nguyên bản đã đình chỉ sinh trưởng thứ 5 cái đuôi. Tứ vĩ Junichi lửa giận ngút trời cảm xúc dưới, vậy mà tại bắt đầu sinh trưởng. Két, két, khí tức bắt đầu tăng vọt. Tại cỗ khí tức này cọ rửa phía dưới, con gâu Roheki khe hở lại một lần bắt đầu biến lớn. Lại này khí tức bên trong mang theo đại lượng thất vĩ Kaku. Cái kia duy nhất thuộc về vĩ thú bạo ngược. Tim đập nhanh ý thức. Đáng chết hầu tử, ngươi cho ta buông ra, Junichi ở sâu trong nội tâm. Bạo phát ra thất vĩ Kaku gầm thét. Tại thất vĩ Kaku ý thức gia trì phía dưới. Thân là thông linh thú lục nhĩ không chỉ có không có sợ hãi. Ngược lại phách lối nói. Tiểu côn trùng, ngươi đắc ý cái gì? Nếu là lão đại của chúng ta tại, vài phút chuông đem ngươi đánh thành trùng bánh, lục nhĩ miệng bên trong cái gọi là lão đại liền. Là tứ vĩ Son Goku, cái sau cũng là toàn bộ linh hầu nhất tộc lão đại. Về phần Son Goku là thế nào sáng tạo ra linh hầu nhất tộc? Cái này đến nay vẫn là giới ninja thập đại bí ẩn chưa có lời đáp thứ nhất. Kaku nghe vậy lập tức giận không kềm được, tứ vĩ cũng không dám như thế nói chuyện với nó, không nghĩ tới trước mắt Saru cũng dám nói, luận cái đuôi số lượng mình thế nhưng là ba vị trí đầu tồn tại. Thực lực cũng so tứ vĩ cường, giống, gầm lên giận dữ từ tứ vĩ Junichi trong miệng truyền đến. Cái kia màu đỏ sậm thân thể tản ra xích hồng sắc sương mù. Shinosuke ngươi xong chưa? Con gâu nắm con gâu Roheki hai tay đã bắt đầu bốc khói. Bởi vì từ con gâu Roheki ở trong truyền tới một cỗ kinh người nhiệt lượng. Sao hỏa diễm còn muốn cực nóng. Lục nhĩ còn có cái kim cương bất hoại chi thân còn có thể tạm thời ngăn cản cái này nhiệt lượng xâm nhập mà con gâu lại không được. Kim cô bổng còn không cách nhiệt. Làm nó hiện tại bàn tay giống như là đặt ở một khối bị đốt kurenai trên miếng sắt. Nhanh, tại kiên trì một cái, Shinosuke cái trán đã sớm hiện đầy mồ hôi. Vài sợi tóc dính tại gương mặt cùng trên trán, nhưng hắn lại không có thời gian đi chỉnh lý, thậm chí đều không có ngẩng đầu nhìn con gâu một chút. Phong ấn thuật đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, tuyệt đối không thể bị đánh tính. Không phải hắn không chỉ có phải thừa nhận chakra phản phệ. Đồng thời tự thân cũng tuyệt đối sẽ lâm vào hiểm cảnh ở trong. Nhanh nhanh nhanh, Shinosuke trung tâm không ngừng mặc niệm chữ nhanh quyết.